Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, bắt ta làm hòn đá kê chân, ngươi sẽ không sợ cách chân. Hạo Vũ cường thế, kinh sợ tứ phương, bởi vì hắn mây tía dị tượng. Không bao lâu, vô số Tiệt Thiên Giáo đệ tử nòng cốt tới gần chủ phong. Những đệ tử này bên trong có Động Thiên, có Hóa Linh, còn có Tôn Giả, thậm chí có Châm Lửa Thần Hỏa trở lên đệ tử. Bọn họ đều không ngoại lệ, nhìn thấy Hạo Vũ phát thần uy phía sau, đều là lộ ra ước ao. Nếu như mình sở hữu cái kia một đôi tử đồng tốt biết bao nhiêu. Cùng thời khắc đó, bắt ta làm hòn đá kê chân, người sẽ không sợ cách chân. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, trọng đồng lóe lên, đưa ra bình tĩnh, hắn vẫn chưa chịu đến Hạo Vũ bày ra vô địch thần uy ảnh hưởng. Không sợ hãi chút nào. Keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Đánh chết Hạo Vũ. 2. Đánh bại Hạo Vũ. 3. Đánh cho tàn phế Hạo Vũ. Ngô Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười, xem ra chính mình trận này tranh đấu cũng không coi không có chút ý nghĩa nào. Tử đồng, vẫn là làm nền trọng đồng lá xanh a. Ngô Trần trọng đồng diệu thế, lại tựa như hai ngọn đèn sáng ở mây tía trong đại dương bao la nở rộ. Oanh, oanh, oanh, song phương đánh đập tàn nhẫn, đồng thuật chiến đấu kịch liệt. Trọng đồng khai mở, đồng bên trong biến ảo hàng vạn hàng nghìn, hình như có diễn biến thiên địa áo nghĩa, như có vũ trụ nhật nguyệt tinh hà hiện lên. Trọng đồng biến hóa cửu thiên, tử đồng mở ra, tử khí đông lai, đồng tử giống như một vòng tử sắc thái dương, soi sáng cửu thiên thập địa, tử đồng diệu cửu châu. Hai người không có dùng bảo thuật, đều là dùng con người uy lực đang chiến đấu. Song phương giao chiến, thời gian nhanh chóng trôi qua. Một thời gian uống cạn chun trà phía sau, a, tử đồng sẽ không thua. Hạo Vũ phát cuồng, khóe mắt rướm máu, ngoài dự liệu của mọi người. Hạo Vũ tử đồng chưa ngăn chặn Ngô Trần trọng đồng. Hạo Vũ lấy ra một thanh đại đao, bảo thuật lướt đi, tấn công về phía Ngô Trần. Hắn không muốn ở lãng phí thời gian, muốn chiến bại Ngô Trần, chứng minh trọng đồng so ra kém tử đồng. Ngô Trần không sợ hãi, chiến ý sục sôi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như kim cương chú thành, huy động đánh về phía Hạo Vũ đao mang. Đao cùng quyền va chạm kịch liệt, thật là mạnh thân thể. Có trưởng lão kinh dị nhìn về phía Ngô Trần, thân thể của hắn mặt ngoài có kim quang hiện lên, kinh hô, kim cương bất hoại thần thông, khá lắm, cái này tiểu thiếu niên không tệ a, cư nhiên sơ bộ luyện thành kim cương giáo bảo tồn cổ tăng nhất mạch kim cương bất phôi chi thân. Bất quá đáng tiếc, hắn đụng phải Hạo Vũ, đường hộ pháp tán thành Ngô Trần khí lực, nhưng vẫn là nhận định Ngô Trần sở hữu bực này khí lực còn là muốn bại. Đúng vậy, Hạo Vũ đồng thuật bại bởi Ngô Trần, nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra Ngô Trần liền thắng chắc. Phải biết rằng, Hạo Vũ mạnh địa phương, không đơn thuần là đồng thuật, vừa vặn tương phản. Hạo Vũ yếu nhất ngược lại là tử đồng. Không riêng đường hộ pháp cho rằng Hạo Vũ không bị thua, ở đây chư cường ý tưởng cũng là như thế này. Hạo Vũ cường đại, bọn họ nhìn ở trong mắt. Đối với Hạo Vũ tự tin biết bất bại, có thể độc bộ đại hoang trăm ngàn dặm, có thể chảm sát thuần huyết mãnh thú tất phương con nối dòng, có thể từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ bại một lần. Hạo Vũ dựa vào là thiên tư của hắn, thiên phú hắn cứng cỏi. Bên kia, Ngô Trần cùng Hạo Vũ đao cùng quyền chiến đấu kịch liệt, chẳng qua là một cái vỏ rùa. Xem ta bổ ngươi, Hạo Vũ lấy ra một thanh kiếm, đó là một thanh vô tận ký hiệu lưu chuyển mũi kiếm thần kiếm. Lấy ra chi tế, tranh minh trăm dặm, kiếm khí trùng tiêu, là thái thượng trưởng lão thần kiếm. có thể chạm ngôi sao. Có trưởng lão nhận ra Hạo Vũ thần kiếm, xem ra Hạo Vũ quyết tâm. Có trưởng lão vuốt râu một cái, cười nói, cái này thiếu niên kia tiểu tử phải thua. Đường hộ pháp lòng tin 10 phần. Ngô Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, cước bộ đạp mạnh, kiên không cứng rắn chủ điện đại địa loạn chiến. Hắn lại muốn dùng nhục thân ngạnh bính Hạo Vũ. Cùng thời khắc đó, hắn ba khẩu động thiên hiện lên, thần uy giạt rào, nhìn Ngô Trần động thiên. Các đệ tử chẳng đáng tột cùng, ha ha ha, thì ra chỉ là ba khẩu động thiên, ta còn tưởng rằng rất mạnh. Hạo sư huynh đánh bại hắn, ba khẩu động thiên mà thôi, mặc dù lớn một ít, thế nhưng Hạo sư huynh vô địch. Đứng ở tầng mây trưởng lão, các hộ pháp đầu tiên là kinh dị Ngô Trần động thiên đại bên ngoài, sau đó lắc đầu, mặc dù động thiên rất lớn, thế nhưng hắn vẫn muốn thua, chỉ có ba thanh, kém xa 10 khẩu động thiên. Oanh, kinh dị một màn kinh hiện, cái này, trưởng lão, các hộ pháp lần đầu biến sắc, chỉ thấy Ngô Trần đón gió mà lên, toàn thân ánh vàng rực rỡ, ba khẩu động thiên dung nhập thần hoàn động thiên xuất hiện, khủng bố uy năng, dung chuyển trời đất. Hắn một cước đạp về phía chém tới thần kiếm, leng keng kim loại réo vang, thần kiếm văng lên một trận phù văn quang mang. A, Hạo Vũ bàn tay truyền đến một trận tê dại, thần kiếm rớt xuống đất, ngay cả lui hơn 100 thước, bị Ngô Trần quái lực đẩy lui. T, đây là cái gì thần lực? Các đệ tử chấn động, mục trừng khẩu ngốc. Hạo sư huynh ở bàn huyết cảnh nhưng là 10 vạn cực cảnh, trên lực lượng cư nhiên thua. Lẽ nào cái kia Ngô Trần bàn huyết cảnh so với Hạo sư huynh còn cường đại hơn? Đột nhiên có trưởng lão lên tiếng, người này khó lường, chúng ta nhìn lầm, hắn có 200.000 cực cảnh. Các đệ tử nghe vậy mạnh mẽ run rẩy thân thể, sắc mặt hiện lên không thể tin tưởng. Đúng lúc này, kinh thiên hét lớn, vang vọng thương khung, ngươi cho rằng chỉ ngươi có thần binh lợi khí sao? Một cước đá văng Hạo Vũ binh khí, Ngô Trần nhẫn chữ vật một, đông, một thanh huyết khí ngất trời chiến kích bị Ngô Trần cầm trong tay. Bỗng nhiên một đâm mặt đất, ký hiệu bảo vệ mặt đất, tia lửa văng gắp nơi. Lúc này, Ngô Trần thần quang bao phủ, huyết khí cùng chiến kích huyết khí giao nhau, ngập trời huyết khí, băng vân xuyên thạch, dường như cảm nhận được Ngô Trần chiến ý. Chiến kích truyền vang long ngâm cửu thiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.